Bọn họ gào thét như sắp chết đến nơi. Các cô gái thì cuống cuồng tìm đường tháo chạy. Quỳnh mới quay người bỏ đi thì bất giác một tên lồm cồm bò dậy. Hắn ta lao đến siết chặt lấy cổ của cô. Quỳnh thấy cổ nghẹn ứ, không sao mà thở được. Cô ấy dùng tay nới lỏng cánh tay người kia nhằm lấy một chút sức sống để thở. Những cô gái kia thấy cảnh này nhưng chẳng ai dám quay lại giúp. Họ chạy bán sống bán chết để lo mạng sống của mình. Quỳnh bất ngờ đá mạnh vào chân người đó. Trong lúc tên này mất cảnh giác thì ra đòn chí mạng. Cú đấm trúng miệng mạnh tới mức cái tên đó văng luôn hai chiếc răng cửa. Cô phủi tay nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh gây phiền phức. Người đâu? Có kẻ muốn ám sát quan, bắt nó lại. Tiếng hét vang lên xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Những ngọn đuốc sáng rực cả bầu trời. Tiếng chân người chạy uỳnh uỵch, ước tính phải cả trăm người. Quỳnh thầm nghĩ, đám khốn kia chắc toàn là quan lớn. Chúng rủ nhau tới đây làm trò khốn nạn, đúng là thua cả súc vật. Bọn gia đình lúc này hò hét ầm ĩ, không để ai thoát ra khỏi khu vực này. Lục soát tất cả các phòng, những kẻ nào tình nghi đều bắt hết, chờ các quan tra hỏi. Quỳnh nhanh như cắt thoát khỏi khu vực đó. Cô luồn lách qua đám cây. Bên ngoài gia đình đang bao vây tứ phía, muốn thoát khỏi vòng vây cũng đừng hòng có cơ hội. Đám quan hồi nãy cũng lồm cồm bò được về đây, tên nào cũng ôm mặt ôm đầu hậm hực tức giận. Bắt sống con đàn bà đó, nó muốn giết mệnh quan triều đình. Dù phải lục tung cả cái phủ này lên cũng bằng mọi giá bắt nó. Đám đàn bà thối kia cũng bắt hết lại. Đứa nào quần áo ướt tóm hết cho tao. Quỳnh lúc này run sợ và ngồi yên vị nghe ngóng tình hình. Một lát sau cô men theo bụi cây, cứ đi thẳng mãi thì bắt gặp một cửa sổ. Quỳnh chẳng còn cách nào khác, đành vén tấm rèm lên và nhảy bổ vào bên trong. Cửa sổ này không hề có các thanh gỗ chắn ngang, chỉ dùng một tấm rèm duy nhất để che chắn. Ai thế? Nhận ra tiếng của cậu Chí, Quỳnh vội vàng. Là tôi đây. Bên ngoài đuốc vẫn sáng bừng bừng, chúng hò hét nhau đi tìm kiếm. Khi cô đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì ngay cạnh cửa sổ có tiếng người đàn ông vọng vào. Cậu Chí, nãy giờ cậu có thấy cái gì bất thường xảy ra xung quanh không? Chí không trả lời lại, cậu vẫn rừng rưng coi như đang ngủ say, không hề hay biết. Tên kia hất tung chiếc rèm cửa, ngó mặt nhìn vào thì thấy cậu Chí đang nhắm nghiền mắt. Tên này mặt mũi căng căng. Đúng là cái thằng tàn tật vô dụng. Hóa ra khi thấy tên đó sắp sửa vào đây kiểm tra, Quỳnh đã vội vàng chui sát lại nằm cạnh cậu ấy, chùm chăn kín mít. Cô nín thở không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện. Hơn ai hết cô hiểu rằng nếu trong đám đó kẻ nào phát hiện ra thân thế của mình, cô lập tức sẽ đi chầu Diêm Vương. Một lúc sau nhận thấy tiếng léo nhéo của tụi gia đình cứ dần xa, cô mới dám ngòi ra khỏi chăn. Cả người cô lúc này ướt đẫm, lan sang cả chăn lẫn chiếu. Quỳnh đang chuẩn bị chơi bài chuồn thì người kia đã giữ chặt lấy tay của cô. Cơ thể của cậu rắn chắc giống như thép vậy. Quỳnh chống trả nhưng đã bị khóa chặt. Cô bực tức, thả tôi ra. Không thả. Mặc cho Quỳnh đập tay đập chân tứ tung nhưng mà cậu Chí cứ bình thản ôm chặt lấy cô. Bất chợt cậu lên tiếng, cô dậy thay đồ đi, ướt quá rồi đấy. Đồ ở trong cái giường góc kia kìa. Giờ cô ra ngoài khác nào, cô đi nộp mạng. Tôi quên chưa nhắc cô, phòng của tôi bao giờ cũng được canh chừng rất cẩn thận. Bên ngoài ít nhất đang có 20 tên canh cửa đấy. Quỳnh nghe xong chột dạ. Cô biết người này không hề nói dối. Cô phải sống, phải bảo toàn mạng của mình mới có cơ hội báo thù. Quỳnh lại góc nhà, cô mở giường thấy có mấy bộ quần áo. Cô nhầm tính, đây chắc là quần áo của mợ Lê. Nhưng bây giờ không có thời gian mà suy ngẫm. Cô chọn đại một bộ, kiếm chỗ khuất, nhanh chóng thay trang phục của mình. Quỳnh thay xong thì thản nhiên lại giường. Dưới đất hơi nước bốc lên ẩm ướt, không có chỗ ngủ. Cô leo lên giường, ngạc nhiên thấy chỗ chăn chiếu ướt cũng được thay mới. Cô không tò mò chuyện cậu Chí mà chui vào chăn, cả người vẫn đang lạnh tê tái. Cô gác tay lên trán, mắt vẫn đang mở thao láo và nhìn vào không gian xa xăm. Cứ mỗi đêm cô lại nhớ thầy Bu, nhớ người thân của mình ra giết. Ngọn lửa căm hờn trong cô luôn cháy dữ dội, chưa có lúc nào nguôi ngoai. Hôm nay đúng là ngày em trai của cô tròn 10 tuổi. Năm ngoái cô đã hứa vào ngày này sẽ cùng em ấy vào rừng săn thỏ. Vậy mà còn chưa kịp thực hiện lời hứa thì em đã ra đi mãi mãi rồi. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má của cô. Cô vội vàng lau đi để người bên cạnh không nhìn được cảnh tượng này. Chí cứ giả như không biết. Cậu hiểu cô gái đó tính cách rất mạnh mẽ. Chắc chắn chuyện này phải cực kỳ đau thương thì cô ấy mới rơi lệ. Cô có nhớ lần trong khu rừng cô cùng với hai người đàn ông nữa dùng một nhánh cây rất to để cứu người bị nạn dưới cái hố. Cậu ấy lúc đó bị chật khớp, kiến bù đầy người, chỉ gọi khàn cổ họng, hỏi tên cô, nhưng mà cô vẫn lạnh lùng bước đi, không thương tiếc. Anh ngủ đi, lằng nha lằng nhằng. Chỉ qua sức bất ngờ, cậu cứ tưởng rằng cô ấy nhận ra người quen, rồi sẽ nhanh chóng hỏi thăm. Nhưng cái cách cô ấy thể hiện khiến cho cậu nghi ngờ không biết cô gái này có lương tâm hay không. Quỳnh nhắm nghiền mắt lại, tâm hồn đang hướng về nơi xa xăm, nơi đó có người mà cô yêu mến. Suốt đêm Chí không tài nào ngủ được. Trái tim của cậu cứ đập thình thịch, chân tay tê cứng. Cậu muốn xoay người, kiếm cớ chạm nhẹ vào cô gái này, nhưng ngay lập tức bị đấm mạnh vào người. Cứ như vậy cậu nằm một thế duy nhất, chân tay cũng để yên không dám động đậy. Lâu lâu cậu lại hỏi Quỳnh. Cô ngủ chưa? Ngủ rồi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Thực ra tôi không phải bị tàn tật như mọi người vẫn nghĩ. Ngủ đi. Lúc này Quỳnh không thể nào kiềm chế được nữa, đành nặng lời hơn một chút, khiến cho người kia im bặt. Cậu không biết lý do gì mà cô ấy lại nổi khùng lên như vậy. Và cậu cũng không rõ Quỳnh hồi nãy đã đi đâu mà cả người của cô lại ướt như vậy, còn bị đám gia đình đuổi bắt. Sáng hôm sau tờ mờ đất, Mợ Lê bưng chậu nước cho Chí, lau mặt và ngâm chân. Cô như mọi ngày thản nhiên đẩy cửa bước vào. Khi thấy hai người đang nằm trên giường ngủ say, thì chậu nước trên tay của cô cũng rơi ngay xuống đất. Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cho Chí choàng tỉnh. Cậu ấy nhìn Lê nước mắt đang chảy đầm đìa, vội vàng lên tiếng. Cô ra ngoài đi, đừng có đánh thức cô ấy. Cô ấy đang ngủ. Lê vụt chạy ra bên ngoài. Cô không dám tin rằng cậu Chí lại thay lòng nhanh đến như vậy. Và cô cũng không dám tin rằng cô gái mới đến lại chấp nhận lên giường cùng với cậu. Quỳnh cả người rệu rã, cô đau nhức xương cốt. Toàn thân cứ nóng hừng hực, nhưng bên trong lại lạnh cóng. Cô muốn mở mắt, nhưng hai hàng lông mi cứ nặng trĩu và không tài nào mở được. Chí nhận ra sự bất thường. Cậu vội vàng đặt tay lên trán của cô kiểm tra, thấy cô nóng như lửa đốt. Cô bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu co giật. Tình thế cấp bách, nếu không cứu chữa kịp thời thì rất nguy hiểm đến não bộ. Chân tay của cô co cứng, không thể nào co rút như bình thường. Chí vội vàng bật dậy. Cậu lao nhanh đi vào trong buồng, kéo một cái hộp nhỏ dưới hộc bàn ra. Dưới đây có cả mấy chục lọ bằng sứ, mỗi lọ có một công dụng khác nhau. Cậu kiếm hai cái lọ màu trắng, chạy vội tới giường, vành miệng của Quỳnh và đổ ra, đổ từ từ. Đám người hầu bên ngoài thấy cậu Chí hoàn toàn khỏe mạnh thì trố mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy cứ ngồi im bên cạnh, lâu lâu lại kiểm tra tình hình. Tin cậu Chí khỏi bệnh nhanh chóng lan ra khắp phủ. Bà Cà với Quan Khâm Sai chạy như bay tới đây. Họ không tin những người làm lại nói kháo nhau như thế. Cậu ấy hai năm nay nằm im một chỗ, giờ nói khỏe mạnh như người bình thường chỉ sau một đêm, ai mà tin chứ. Con trai của tôi, trời đất ơi, ông trời giúp chúng ta rồi. Bà Cà cứ gào khóc, ôm chầm lấy cậu. Chồng bà cũng chảy nước mắt. Chí không muốn thầy bố mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quỳnh, vội vàng kéo họ ra ngoài. Mọi người nhỏ tiếng một chút, cô ấy đang ngủ. Bà Cà thì mừng quính, quên hết mọi chuyện trên đời. Mấy lão quan đêm qua thì mặt gườm gườm, chúng thấy cậu Chí tự dưng đi lại được thì chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ vui mừng. Chúc mừng cậu, chúc mừng phủ mình, đúng là ở hiền gặp lành, bệnh tật có nặng tới mấy cũng tiêu tàn hết. Đúng lúc ấy bọn gia đình bắt được bốn cô gái, trói chúng bằng dây thừng và dắt vào bên trong. Cô gái nào cũng bị đánh cho thân tàn ma dại, cả người be bét máu, đầu tóc thì rũ rượi. Bà cả ngạc nhiên thắc mắc: bọn chúng gây ra tội gì? Tại sao lại đánh chúng như vậy? Quan Khâm Sai không đáp lại vợ. Ông hầm hầm bước tới, tát như trời giáng vào đám con hầu. Khai hết ra, khôn hồn thì khai cho bằng sạch. Đêm qua còn những đứa nào? Bốn cô gái không biết có những ai, họ thậm chí còn không biết nhau. Những cô gái đêm qua toàn là người lạ hoắc. Mục đích của mấy lão quan kia là phải tìm cho ra cô gái giỏi võ hôm qua, nhất định phải cho cô ta một bài học đích đáng để sửa mối hận này. Chiếc roi mây cứ quất tới tấp vào bốn cô gái kia. Bọn họ khóc thét vì đau đớn, nhưng chẳng ai biết khai gì. Họ cũng không biết những người còn lại thoát ra bằng cách nào và đang trốn ở đâu. Tự dưng mợ cả lù lù xuất hiện. Mợ ấy làm bộ hốt hoảng: thầy Bu ơi, có phải cô gái giỏi võ mà các quan muốn tìm là mợ Quỳnh không ạ? Công nhận lời nói này như có sức mạnh ngàn cân. Tất cả mọi người bỗng xôn xao, họ nhìn chằm chằm vào trong phòng của cậu Chí. Không ai bảo ai, họ đồng loạt ồ ạt chạy bổ vào. Chí nhanh chân đi trước chắn đường. Cậu ấy giọng nói nhàn nhạt: vợ tôi bây giờ đang ngủ, tôi không cho phép ai quấy rầy. Đến nước này mấy quan kia đã ngầm suy đoán được ra vấn đề. Họ quyết hôm nay phải xử lý ra Ngô ra Khoai, không thể nuốt được cục tức này. Một tên to nhất gầm lên: xông lên, bắt cậu ta lại. Nếu như dám chống cự, xử tử như bình thường. Đám gia đình xưa này vốn chẳng coi cậu Chí ra gì, lần này chúng hòng đục nước béo cò, muốn ra tay xử luôn cậu ấy, đồng thời lấy lòng của bà hai. Bà ấy trong phủ này là quyền uy nhất, ai cũng ra sức xù nịnh. Họ biết bà hai ghét cậu Chí ra mặt, nên chỉ mau chóng lập công. Chúng chẳng cần tên quan kia nói đến câu thứ hai, đã nháy mắt nhau cùng xông thẳng vào. Nhưng chúng không hề biết rằng người trước mặt đây chính là hung thần, không ai có thể động tới. Đó cũng chính là lý do mà cậu ta nằm im trong giường cả 2 năm trời. Tuy đã bao nhiêu người ám sát, nhưng đều bỏ mạng. Lúc đầu họ kháo nhau rằng bà cả thuê cao thủ ẩn danh, luôn bảo vệ cậu ấy cả ngày lẫn đêm. Một số người thì nghĩ rằng cậu Đại đã âm thầm bảo vệ Chí. Sau này khi quá nhiều người mất mạng, chúng mới không dám ra tay hèn hạ. Chúng đang im hơi bất động, chờ đợi thời cơ để nhổ cỏ tận gốc. Cậu Chí mặt đanh lại, khó coi vô cùng, không còn cái dáng vẻ bất cần như mọi ngày nữa. Đám gia đình xông lên, bị đánh cho thân tàn ma dại. Kẻ thì bị bóp cổ, kẻ thì bị đạp vào bụng, kẻ thì bị đẩy rúi xuống đất. Có đứa bị nặng hơn, còn gãy cả tay. Cậu Chí dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, mỗi lúc một hăng máu. Chỉ cần An dám xông vào, cậu ấy sẽ liều mình chống đỡ. Tình hình mỗi lúc một nguy cấp, lực lượng hai bên cũng không còn cân xứng. Đám gia đình đổ xuống như ngả giả, những người đứng xem thì tim đập chân run. Bọn họ phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Trong phòng, Quỳnh nghe tiếng ồn ào, cô tỉnh giấc. Cô thấy bọn họ đang cãi nhau inh ỏi thì cũng không dại gì mà bước ra. Cô cứ nằm im trên giường nghe ngóng động tĩnh. Cô biết bản thân mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu chúng xông vào thì liều cái mạng này cũng phải thoát ra ngoài. Cút! Giọng của cậu ấy gầm vang khiến cho ai cũng run bần bật. Đám người kia lóng ngóng nhìn nhau, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích. Họ vẫn không thể nào lý giải được tại sao cậu ấy lại ra mặt bảo vệ một cô gái mới đến đây. Rõ ràng hai người họ không hề thân thiết. Mợ Lê mang tiếng là mợ cả, cưới về đã 2 năm, nhưng chưa bao giờ cậu ấy nói chuyện quá dăm câu một ngày, chứ đừng nói là bảo vệ. Bà cả mừng rơn, vội vàng quay sang chồng: ông ơi, may quá, con chúng ta nó bình phục hoàn toàn rồi. Chúng bay đâu? Mở tiệc chào mừng cậu cả khỏe mạnh đi. Nhanh lên, mổ lấy 10 con trâu ăn mừng, kêu cả làng họ tập trung ngoài đình. Hôm nay sẽ cho mọi người ăn uống no nê. Ông chồng cũng hí hửng không kém. Xưa nay ông ấy luôn tự ti, mất mặt bởi vì con trai bị tật nguyền. Lần này ông ta có thể vênh mặt với đời, không còn phải ngượng ngập, sượng sùng nữa. Bất giác ông ấy mở lời: thôi, hôm nay là ngày vui, không đánh chém nhau nữa. Thả hết đám hầu gái kia ra, cũng không ai được truy cứu chuyện đêm qua. Thú thật, tôi đã làm các ngài Phật ý, vậy nên tôi bù đắp. Các ngài muốn chọn cô gái nào cứ chọn thoải mái. Thôi, đi làm mồi rượu cho ấm bụng. Dạo này trời lạnh quá, phải có tí men nó mới sảng khoái. Đám quan lại xun vòi xu nịnh. Hồi nãy chúng hùng hổ xem ý ông Khánh như thế nào. Thực ra đêm qua, thầy cậu Chí còn ở phía sau. Bọn họ định mây mưa tập thể. Nhưng chưa kịp thấy ông ấy, thì Quỳnh đã ra tay xử trước. Trong mắt các bà vợ, ông Khánh là người quân tử. Đầu đội trời, chân đạp đất. Tuyệt đối họ không dám tin. Ông ấy có cái sở thích bệnh hoạn, kỳ quái như vậy. Bọn chúng lần lượt rời khỏi đây. Mợ Ly thì cô ôm lấy bà cả, suýt xoa mãi. Bù ơi, con sợ quá. Chí không thèm đáp lại. Cậu ấy mở cửa cái rầm sau đó đóng chặt lại. Cậu lại bàn, làm một ngụm nước cho hạ hỏa. Cậu ấy đã nhận ra bọn chúng, bắt đầu hành động và nhắm tới mình. Việc hôm nay cậu công khai đối đầu với chúng, thì sau này sẽ còn nhiều sóng gió triền miên, không dễ thở, bình lặng như hồi trước. Cậu lại bên giường, đặt tay lên trán của vợ, xem có còn sốt hay không. Nhưng cô đã mở trừng mắt. Cậu vội vàng rụt tay lại, lý nhí. Cô thấy trong người đã đỡ hơn chưa? Ổn rồi. Hai người lại chẳng biết nói chuyện từ đâu. Cậu Chí muốn khơi gợi chuyện trước kia, nhưng cô lại không muốn nói. Nhiều câu cậu hỏi xong, cậu lại tự mình trả lời. Nhưng mà kỳ lạ thay, cậu không hề bực tức hay nóng giận, khác hẳn tính cách ngày thường của cậu. Xưa nay người đàn ông này nổi tiếng là không thích nói chuyện, dù ai có cậy miệng cũng quyết không nói. Vậy mà mới gặp Quỳnh, cậu ấy như được thay máu, nói lia lịa. Quỳnh vẫn đang suy nghĩ những chuyện kỳ lạ xảy ra ở phủ. Cô sâu chuỗi tất cả mọi thứ, rồi bỗng nhiên buột miệng. Có phải những cô gái mặc đồ trắng trong phủ là còn Trinh, có đúng không? Chí ôm bụng và ho sặc sụa. Cậu không nghĩ rằng cô vợ của mình lại tự nhiên dám hỏi mấy chuyện tí nhị thế này. Cô không thấy ngại miệng sao? Cậu có bước chân ra đấy bao giờ đâu mà biết. Hơn nữa cậu không có quan tâm. Mấy năm này cậu vừa phải ra sức chống trả cái lũ ác quái sống trong bóng tối, vừa âm thầm sai người đi kiếm tìm tung tích của Quỳnh. Cậu vẽ rất nhiều bức tranh về cô theo trí nhớ của cậu. Chí đưa cho các gia đình thân cận cầm theo tấm ảnh đi kiếm cô gái ấy. Nhưng cả mấy năm ròng rã không có kết quả. Cậu gãi đầu gãi tai. Mà ngày hôm qua cô đi đâu mà người ngợm cô ướt hết thế? Với lại cô gây ra chuyện gì mà chúng nó tìm tới tận đây để kiếm cô? Tôi muốn lên làm mợ cả. Câu nói này không hề ăn nhập mà khiến cho cậu Chí á khẩu. Nhất thời cậu ấy lắp bắp, chưa nghĩ ra đáp án phải trả lời làm sao. Cô gái kia khẳng định chắc nịch, tuyệt đối không phải nói đùa. Cậu Chí hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Thì mợ cả. Quỳnh nhận được câu trả lời thì cười nhếch mép. Cô vẫn vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu không sợ thầy Bu cậu trách phạt sao? Cô đã cứu tôi một mạng, vậy nên tôi là của cô. Cô muốn gì, tôi đáp ứng hết. Nhận được câu trả lời này, cô có chút bất ngờ. Thực ra cô không hề có ấn tượng gì với cái lần cứu cậu Chí. Cô hay đi lên rừng xuống biển, nên đã cứu rất nhiều trường hợp thập tử nhất sinh. Cô không có thói quen nhìn thẳng vào mặt họ, nên chẳng nhớ mình đã cứu những ai. Đùa đấy, không cần làm mấy việc thừa thãi đâu. Quỳnh ngồi dậy, gấp lại chăn màn ngăn nắp. Cô vươn vai, rồi bất giác nhìn cậu Chí chằm chằm. Ra ngoài đi, mình cứ quang minh chính đại, chúng càng khiếp sợ. Hồ mà không gầm, chúng cứ tưởng là con mèo tơ đấy. Cậu Chí cứ ngây ngốc nhìn vợ và tủm tỉm cười. Nãy giờ cậu cứ bấm đốt ngón tay, sau đó lẩm bẩm. Hôm nay cô nói chuyện với tôi hơn 20 chữ rồi đấy. Quỳnh không nghĩ rằng cậu ta bệnh nặng tới như vậy. Có chuyện này mà cậu cũng cười như được mùa. Cô thấy chả có gì vui cả. Quỳnh thong thả đi ra ngoài. Chí cũng cùn cút vội vàng đi theo. Cậu chỉ sợ ai nhòm ngó hay làm hại đến vợ của mình. Thực ra nãy cậu vẫn còn mơ màng, nghĩ mãi câu nói của Quỳnh về việc muốn làm mợ cả, nên trong lòng vẫn đang lâng lâng hạnh phúc. Bọn gia đình mọi khi nhìn Quỳnh bằng nửa con mắt, hôm nay đứa nào cũng lúi húi, tuyệt nhiên không dám ho he. Chúng tự hiểu cô gái này phải rất có năng lực mới có thể cứu được cậu cả hết bại liệt. Không những thế, còn khiến cho cậu ấy sau một đêm như biến thành một người khác. Cô có đói không? Tôi đi kiếm đồ ăn cho cô. Đói. Chỉ đợi có vậy, Chí lao nhanh như mũi tên, chạy sộc xuống bếp, kêu người làm nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cả phủ hôm nay bị náo loạn, không ai được nghỉ tay chân chút nào. Hương thấy Quỳnh tự chuyển bại thành thắng, được cậu Chí cưng như trứng mỏng, thì có chút không cam tâm. Cái con báo như thế mà ngu, bị tuột mất miếng mồi ngon. Giá mà hôm đó mình đánh liều xin đi thay, thì bây giờ lại chiếm trễ, leo lên chức mợ nhỏ rồi, đâu cần phải làm quần quật thế này, lại còn bị chúng nó phân biệt đối xử. Chán. Con Hương cứ tiếc hồi hồi, nó không cam tâm. Xưa này nó vẫn tự hào mình xinh đẹp, nết na nhất phủ, đến mức con báo cũng phải dè chừng với nó. Con đó vẫn nuôi con nó như cây gai trong mắt, nhưng chưa có dịp để trừ khử. Hương từ bé đến lớn lại là cháu ruột của Vũ Chín, nên ít ra cũng được kiêng nể vài phần. Lần này chính nó khóc lóc không chịu đi, nhưng sau lưng lại nhờ bà Vũ tìm cách nói với bu của báo là cho nó ra khỏi phủ, hòng kiếm được một người có địa vị làm chồng. Cứ rủ rú trong nhà phú hộ quanh năm suốt tháng, giáp mặt với mấy thằng gia đình, nó ngán tới tận cổ rồi. Nó thầm nghĩ, tính ra cậu Chí nhà này cũng được phết, vừa đẹp vừa giàu lòng thương người, lại còn lạnh lùng nữa chứ. Hương bắt đầu toan tính kế hoạch dần dần. Nó sẽ vạch Trần Quỳnh trước toàn dân thiên hạ. Cô không muốn chứng kiến cô gái đó một bước lên mây. Và nó nhìn con đào thủ thỉ. Này, cậu Chí, sao mới gặp mợ nhà tôi mà đã si mê như điếu đổ thế nhở? Con đào lúc này nguyết dài. Thôi, mỡ đấy mà húp. Cậu ấy trái gió trở trời lắm, không biết đâu mà lần, đang khỏe mạnh, bỗng dầm một cái liệt toàn thân xong, lại một đêm đi đứng bình thường. Giờ thì ngọt ngào với mợ Lê, nhưng lát sau ấy, lại quay sang chửi bới. Ai chứ cậu ấy à, lươn lẹo lắm. Mà này, mình cũng lượn đi, cho nước nó trong. Hương nhìn ra ngoài sân thấy cậu ấy đang lẽo đẽo đi sau Quỳnh, cái dáng vẻ khúm núm, đầy tớ không chạch đi đâu được. Phải rất yêu quý cô gái kia thì người đàn ông ấy mới làm như vậy. Không những thế, khi thấy cậu ấy uy nghi lẫm liệt, một mình đánh với mấy chục người để bảo vệ Quỳnh, lúc đó trái tim của Hương như đã lỗi một nhịp. Cô bắt đầu mơ mộng xa hơn, muốn cậu ấy để ý tới mình, biết đâu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Lão Đoàn giết điếu thuốc lào, vẫn đang ung dung nhà khói. Lão này hôm qua bị Quỳnh xô ngã xuống ao. Lão nhìn thoáng qua là nhận ra cô. Lão ta cứ nhìn mãi, sau đó tự nhủ. Ánh mắt của cô ta quá quen. Tại sao cứ có cảm giác đã nhìn thấy người này ở đâu rồi nhỉ? Lão ta lục tung ký ức, suy nghĩ muốn nát cả óc, nhưng không ra được đáp án. Quỳnh nhận thấy có người đang chằm chằm nhìn theo mình. Cô bỗng dưng khoác lấy cánh tay của cậu Chí. Cậu ơi, coi kìa, khóm hoa bên kia rất đẹp. Chí còn chưa kịp trả lời thì mấy lão quan hồi nãy đã nhào nhào lên. Kìa, cô gái hôm qua đấy, chính nó. Nó âm mưu ám sát các quan, đúng là nó rồi. Bọn họ nhanh chóng quay lại thành vòng tròn, quét ánh mắt sắc lẹm như dao. Còn Quỳnh vẫn đứng sừng sững, chẳng hề có dấu hiệu sợ hãi. Quỳnh hiểu rằng nếu như cô càng trốn tránh, bọn chúng càng có cơ hội kiếm cớ tấn công. Cô chớp mắt ngạc nhiên. Tôi không hiểu các vị nói gì, hình như mọi người đang nhầm tôi với ai. Đêm qua tôi cùng với cậu Chí cả đêm, không hề rời khỏi phòng nửa bước. Lão Lý lúc này quắc mắt. Cô đừng có giả vờ ngây ngô, dám làm thì dám nhận. Ở đây tất cả mọi người đều nhận ra cô, đừng hòng mà trốn tội. Ám sát mệnh quan triều đình, đáng tội chết không thể nào tha được. Cô là do ai phá đến? Mau mau khai danh tính đi, nếu không cả nhà của cô sẽ cùng chịu tội. Chí lúc này xen vào. Hay cho câu mệnh quan triều đình, việc dân việc nước không lo, các người đêm đến tụ tập ở đấy làm gì? Mà tại sao bắt nhiều các cô gái ra đó? Chắc vụ này phải xét xử một cách thật là công tâm, thanh lọc hết đám vô dụng, bất tài, sâu mọt, để đề bạt những người thực sự có tài. Mấy ông quan kia cầm như hến, không ai dám nói tiếp. Càng nói càng lòi ra cái đuôi ăn chơi, trác tán, hoang dâm vô độ. Nãy giờ ông khâm sai, không lộ diện. Ông cho mấy tên này làm hình nhân thế mạng, vạch mặt của Quỳnh. Hôm qua, ông nghĩ lại vẫn còn căm, Nhưng không ngờ đám quan vô dụng đó lại bị hai vợ chồng nhà này phản đòn không cãi lại được. Lão Đoàn khôn ngoan hơn. Nãy giờ lão đứng yên quan sát để mấy tên kia lăng xăng nói trước, còn mình cứ bình chân như vậy. Lão ta cười giả lả. Các vị cứ nóng tính thế, bình tĩnh tôi xem nào. Tôi thấy cô gái hôm qua rong ròng cao, chứ mặt đâu giống vợ cậu Chí. Các ông toàn nhìn gà hóa cuốc, mợ ấy xinh đẹp mỏng manh, yêu đuối như vậy mà các ông lại gán cho tội danh khủng khiếp thế kia. Ông ta đang cố ý chạm tay vào người của Quỳnh nhưng bị Chí tóm lấy bóp chặt cổ tay. Lão ta tái mét, chảy cả nước mắt. Này này, cậu đừng có làm bậy. Tôi không có ý gì đâu. Chí hất mạnh tay ông ta ra. Cậu ấy vẫn giữ cái dáng vẻ hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cậu gằn lên từng chữ. Cô ấy là vợ của tôi, nhớ cho kỹ vào. Chí nắm lấy tay của Quỳnh dắt đi dạo khắp phủ. Tự dưng cậu có hứng thú muốn dắt cô ấy đi thăm thú khắp nơi. Đại nhìn hai người họ mà tiếc hồi hồi. Cậu cứ lầm bầm. Cái thằng cha này lợi dụng cơ hội nhanh phết vì một nữ nhân tầm thường mà hủy hoại kế hoạch bao nhiêu năm nay. Đúng là ngu hết chỗ nói. Quỳnh bất ngờ ngắt một bông hoa. Cô chợt thấy dưới đất có hình chữ nhất nhưng viết ngược. Chữ này giống hệt với đêm cả phủ cô bị giết. Hung thủ cũng xếp bông hoa thành hình chữ đó. Quỳnh ngần người suy nghĩ. Không lẽ là chúng ư? Cô tiếp tục đi hết khu vực này nhưng chẳng thấy có gì đáng nghi. Chí nhanh nhỏ nói với vợ. Cô có ăn mận không? Ra đây tôi hái cho. Mận chín hết rồi, ngọt lắm. Không để cho vợ mình phản ứng, cậu vui vẻ kéo cô đi. Cậu ấy cứ thích nắm lấy tay của Quỳnh và đi khắp mọi nơi như vậy. Tới gốc cây cậu căn dặn là Quỳnh đứng yên ở đây, còn mình thì leo nhanh, thoăn thoắt lên ngọn cây. Quỳnh đứng dưới chăm chú nhìn cây này. Trên thân cây có hàng trăm các chữ số, từ 1 đến 9, cứ lặp đi lặp lại, nhưng lại xếp lộn xộn. Cô nhìn mãi vẫn không ra quy luật. Chữ số 1 xuất hiện nhiều nhất, tiếp đến là số 4. Có những số đã khắc từ rất lâu, có những số mới khắc từ hôm qua. Chúng muốn ám chỉ cái gì chứ? Đây là viết tắt của chữ cái hay là số lượng một vật mà chúng đang nhắm tới? Cô trả tay lên trên thân cây, viết mới nhất ghi số 6. Cô nhớ ngay đến đêm qua, nhưng có những 9 cô gái bị bắt đi, chứ không phải là 6. Quỳnh thắc mắc. Nhà cậu còn ai nữa không? Còn ông nội tôi. Ông sức khỏe yếu, ít ra ngoài lắm. Một mình ông ở trong căn nhà gỗ, tốt ngoài kia kìa. Quỳnh lúc này cố gắng và khai thác tiếp. Cậu dẫn tôi đi chào hỏi ông một tiếng với. Dù sao tôi cũng là vợ của cậu. Không được, tuyệt đối không được bước ra ngoài đấy. Nói đến đoạn này, giọng của Chí trùng xuống thấy rõ ẩn chứa sự lo lắng vô hình. Quỳnh thấy như vậy không dám hỏi thêm. Cô dự định sẽ tự mình điều tra cho ra nhẽ. Càng ngày cô càng cảm thấy phủ này có cái gì đó rất bí ẩn, rất mờ ám. Nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra. Nhất là vụ đêm qua, những cô gái bị bắt tập thể dìm dưới ao, Quỳnh nghĩ không đơn giản chỉ là hành hạ về thể xác. Sau đó chắc chắn có bí mật động trời. Những ký hiệu đặc biệt rải rác khắp nơi, nhưng cô chưa có lời giải đáp. Này, cô ăn thử đi. Cậu Chí nhẹ nhẹ ném quả mận to nhất, đỏ mọng cho Quỳnh. Cô nhanh chóng bắt lấy, lau qua vạt áo và cho vào miệng cắn thử. Công nhận loại mận này ngọn lịp, thơm lừng, không hề có vị chát. Cô chưa từng được ăn loại này bao giờ nên xem ra khá là thích thú. Chí thấy vợ mình ăn ngon thì lúc này hắn vui lắm, cứ lựa những quả nào ngon nhất ném xuống cho cô. Quỳnh ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào gốc cây. Cô cứ nhìn xa xăm. Công nhận phủ nhà ông Khánh bạt ngàn là hoa, cây chuối và cây bạch đàn. Trên mỗi cây đều có các ký hiệu khác nhau. Cây thì ghi ký tự đặc biệt, cây thì ghi số, cây thì ghi chữ. Đặc biệt chữ nhất xuất hiện rất nhiều quanh khu vực này. Càng đi thì càng thấy nó. Quỳnh lúc này đầu óc đã mệt mỏi, cô không còn hơi sức mà suy nghĩ, nên cứ dựa đầu vào gốc cây, sau đó nhắm hờ mắt lại. Gió thiu thiu thổi khiến cơn buồn ngủ ập đến. Cô thấy có cậu Chí ở đây, cô cảm thấy yên tâm. nên cứ mặc sức mà yên giấc. Còn cậu Chí hái đầy cả áo, cậu từ từ treo xuống, nhìn Quỳnh mà cảm thấy bình an đến lạ. Cậu đã dặn lòng sẽ mãi mãi dốc sức bảo vệ cho cô gái này. Cậu không cho phép ai động tới và làm tổn thương cô. Chỉ cứ ngắm vợ đến không chớp mắt. Đối với cậu, cô ấy đẹp hơn tất cả những cô gái trên đời này. Rất đáng yêu và rất đặc biệt. Cậu vẫn luôn cảm thấy may mắn khi ông trời cho cậu gặp Quỳnh thêm một lần nữa. Chỉ ngồi sát ngay vợ. Cậu nhẹ nhẹ đỡ đầu cô tựa vào vai của mình. Cứ lặng lẽ ngồi im để che chắn cho cô. Từ phía xa, Lê thấy cảnh này. Cô ta ôm bụng và thở dốc. Xưa này danh xưng mợ cả chỉ là hữu danh vô thực. Cậu ấy chấp nhận lấy cô, hỏng che mắt thiên hạ. Chứ thực ra chả có yêu đương gì. Mà nói vậy thì cũng không đúng. Nguyên nhân do thầy bu của Chí và một ngày đẹp trời tự dưng mang Lê về phủ, lập làm mợ cả. Cậu ấy còn chẳng có cơ hội mà từ chối. Mặc cho Lê bao nhiêu lần dụ dỗ, dùng trăm phương ngàn kế, cũng không thể nào khiến cho cậu siêu lòng. Cô chẳng còn cách nào mà lên giường được với Chí, nói gì đến việc có con chứ. Vì lòng tự trọng, cô không dám hé ra chuyện động trời này. Chỉ ít cậu ấy không bao giờ sỉ nhục cô, cũng chẳng ai trong phủ dám thể hiện thái độ coi thường Lê. Lê cứ êm đềm trôi qua 2 năm như vậy, một lòng muốn mang thai giọt máu của cậu Chí. Ấy vậy mà đùng một cái, xuất hiện cô Quỳnh, mọi thứ đảo lộn hết. Lê suy ngẫm. Vô lý, cậu ấy 2 năm nay bất động một chỗ. Tại sao cô ta mới xuất hiện, đã hoàn toàn khỏe mạnh? Không lẽ xưa này là cậu ấy giả vờ ư? Lê bỗng giật mình, cô thấy cả người bỗng rét run, dù nghĩ nát óc, vẫn không thể nào nghĩ ra lý do gì cậu ấy phải làm như vậy. Một cánh tay đập nhẹ vào vai của Lê. Chị làm cái gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây vậy? Cô gái trước mặt tên là Tiên, là con gái của bà Hai. Cô ta nổi tiếng hiền lành, thông minh và tốt bụng, chưa bao giờ thấy Tiên to tiếng với bất cứ ai. Cô luôn khuyên can bu mình phải tu tâm dưỡng tính. Lê mỉm cười. À, chị đi hái chút hoa hồng hãm trà uống. Mấy hôm nay mệt mỏi, mất ngủ, nên người cứ chán nản thế nào ấy. Tiên lúc này chỉ về hướng của Chí. Hai người họ xem ra thân thiết nhỉ, mới gặp nhau đã quấn nhau như Sam rồi. Chị cũng nên thay đổi bản thân, cô kiếm lấy đứa con, không anh ấy lại chán. Đàn ông họ ham của lạ, chối bỏ những xưa cũ, từ xưa tới giờ. Lê nghe xong ái ngại, gật đầu. Hai cô gái dắt nhau đi hái từng cánh hoa hồng, bỏ vào một cái tô lớn. Lâu lâu, Lê lại lén liếc nhìn Quỳnh. Cô gái đó vẫn bình thản, tựa vào người của cậu Chí và ngủ ngon lành. Tiên bỗng mở đường cho Lê. Chị ơi, cái con Hường xem ra nó không thích mợ nhỏ đâu. Em thấy ánh mắt của nó nghi kỵ, bất mãn. Hơn nữa chả thấy nó thân thiết trò chuyện với cô chủ gì. Hôm trước em nghe mấy đứa hầu nó kể, con này sinh ra ở phủ, lẽ ra hai người họ phải thân thiết với nhau chứ nhở. Nghe tới đây, Lê có chút hiếu kỳ. Nếu như Tiên không nói thì cô cũng chả để ý. Lê lúc này thắc mắc. Em nói có lý. Theo như lẽ thường tình, nếu cô ta đi lấy chồng sẽ chọn đứa thân cận nhất đi cùng. Nhà cô ta cũng là phú hộ có vai vế, của ăn của để. Không nhẽ... Lê nói tới đây thì im bặt. Cô không dám nghĩ vế tiếp theo. Cô gái ấy khắc cốt ghi tâm chuyện này, sẽ từ từ tra cho rõ. Tiên vui vẻ khoác tay cô và động viên. Thôi chị cứ thoải mái lên, sớm muộn gì cũng có cháu. Chị cứ đẻ được một đứa là vững chắc ở vị trí mợ cả rồi, không ai tranh giành được. Chị yên tâm, ai cũng ủng hộ chị. Phải công nhận Tiên rất thông minh. Cô ấy lúc nào cũng nói vừa đủ ý cho đối phương, tự suy ngẫm vế sau. Không bao giờ cô ấy đặt điều nói xấu và xỉa sói người khác. Ông Khánh cực kỳ yêu thương cô con gái này, đang nhắm vị trí quan trọng để gả cô đi. Hai cô gái cứ trò chuyện tíu tít. Lê sợ Tiên có ác cảm với mình, nên không dám nói sâu vụ của Quỳnh. Khi nào cô gái đó khơi gợi trước thì Lê mới nhiệt tình bàn luận sôi nổi. Quỳnh sau một giấc ngủ ngon lành, cô bừng tỉnh, chống hai tay lên cằm, buột miệng hỏi. Cậu không sợ vợ cậu ghen à? Cậu cứ đi kè kè bên tôi cả ngày thế. Tôi coi mình cô là vợ của tôi thôi. Ngoài cô ra tôi chả có ai cả. Có không? Sợ cô không tin thành ý của mình, Chí vội vàng lấy bức tranh trong áo đưa cho Quỳnh. Bao năm nay, lần nào cậu ấy cũng mang theo bức tranh này. Mỗi khi nhớ đến cô gái ân nhân năm đó, cậu đều mở bức tranh ra ngắm nghía cho đỡ nhớ. Quỳnh cầm bức tranh, bỗng cô ngẩn ngơ. Trong tranh là một cô gái tóc ngắn, mặc bộ đồ đơn giản, tay cầm con dao găm. Hoa dao hôm đó, Quỳnh rút cây dao găm trong người để lau sạch lưỡi dao. Những lúc rảnh rỗi, cô hay có thói quen này. Cô hay đem trong người một con dao găm. Đây là con dao mà thầy cô tặng nhân lúc Quỳnh tròn 7 tuổi. Trên cán dao có khắc tên của Quỳnh. Trong lần chạy trốn, cô chẳng biết con dao đó bị rơi chỗ nào. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng không có cách nào lấy lại được. Quỳnh cứ ngồi ngây như vậy. Cô lẩm bẩm: con dao mất rồi, tôi chẳng biết làm sao mà tìm được nó. Đây là kỷ vật thầy tôi để lại. Trên đó ông còn cẩn thận khắc tên của tôi. Nói đến đây, cô thấy sống mũi cay xè, mắt cô ươn ướt như muốn khóc. Chí không ngờ vợ mình lại xúc động mạnh tới như vậy. Cậu vội an ủi cô: ít hôm nữa tôi đưa cô về thăm thầy bu của cô nhé. Có gì đâu mà buồn, cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Có chuyện này thôi, cần gì phải buồn chứ. Xuất giá tổng phu, tôi không về đó nữa. Thôi, tôi đi dọn dẹp đây. Công việc của tôi chưa làm xong. Việc gì? Cô là vợ của tôi, cô thích gì có người phục vụ cho cô tận nơi. Không cần động chân động tay vào bất cứ việc gì. Ai dám tỏ thái độ, có tôi ở đây. Nhưng quy tắc trong phủ đã vậy rồi, cậu đừng làm quá lên. Tôi không sống được đâu. Ngay từ hôm bước chân vào đây, bu cậu đã phân định công việc rạch ròi. Tôi không muốn bị tống khứ khỏi đây đâu. Quy tắc cũng là con người đặt ra cơ mà. Tôi nói lần cuối, cô nghe cho kỹ vào. Cô không phải động chân động tay làm cái gì hết. Quỳnh lúc này hừ lạnh, cô phủi tay đứng dậy, miễn cưỡng trả lời: tốt, vậy thì phụ tôi đi làm việc cho nhanh một chút, làm để vận động xương cốt. Tôi mà cứ ăn không ngồi rồi, nó bí bách, nó khó chịu lắm. Hay là vợ chồng mình đi luyện võ nhé. Ở đây có chỗ luyện thích lắm, không ai qua lại, mà đi hơi xa, phải đi cả canh giờ mới tới. Quỳnh không muốn để lộ thân phận nên nhanh chóng từ chối. Tôi á, tôi có biết võ vẽ gì đâu mà luyện. Thôi, tôi đi làm việc đây. Không để cho cậu Chí kịp trả lời, Quỳnh đã chạy vụt đi. Cô muốn không ai để ý tới mình, để yên phận và điều tra manh mối. Nhưng cô không hề biết rằng, dù không đả động tới ai, nhưng mà họ vẫn tìm đủ mọi cách để hạ bệ cô. Bà Hai đang đứng giữa sân, chống nạnh và chửi đồng: trả tiền sử đứa nào, giặt bộ quần áo của tao xong, ăn trộm luôn cái miếng ngọc. Mày cố mà nuốt đi, nuốt cho lòi cái bản họng của mày ra, giấu cho kỹ vào. Tao mà bắt được, tao chém, tao lột da đi. Cái mặt thớt thì đừng có câng câng lên, tao mà điên tao táng, không còn răng mà nhai cháo. Quỳnh nghe xong chột dạ. Hôm qua cô là người đi giặt quần áo, nhưng cô không biết có giặt quần áo của bà Hai hay không. Cô cũng tuyệt nhiên không thấy miếng ngọc nào, giống như bà Hai đang ám chỉ. Cô cứ thản nhiên bước qua, coi như không hay biết gì. Thì bà Hai tiếp tục chửi: mày ngu hay mày giả vờ ngu? Miếng ngọc của tao đâu? Quỳnh lúc này chớp mắt khó hiểu: bà nói miếng ngọc nào? Con đâu có thấy miếng ngọc nào đâu ạ. Mày, chỉ có mày thôi, không ai vào đây hết. Hôm qua tao nhớ, tao để vào túi áo xong, tao vứt vào trong cái chậu. Có mình mày ôm chậu đồ đi giặt, không mày lấy thì ai lấy? Nhưng bà đường đường là bà Hai của phủ, bao nhiêu người kính nể. Bà có muốn ép con nhận tội, phải đủ tang chứng vật chứng. Nếu không chẳng khác nào ép cung, bắt người vô tội thành có tội. Bà làm như thế, người ta đánh giá không hay đâu à. Bà Hai xót của hồi hồi, giờ lại bị Quỳnh chọc tức thì điên lắm, tát thẳng vào mặt của cô. Khổ nỗi chưa kịp tát đã bị cô tóm chặt tay, đến nổi cả gân xanh. Bà ta kêu rú lên: cái quần mất dạy, mày thả tao ra, mày có thả tao không? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, con hy vọng bà cũng đừng kiếm chuyện với con. Cô bỏ đi ra ngoài vườn nhổ cỏ. Cậu Chí vẫn đứng trầm ngâm coi hành động của Quỳnh. Bây giờ cậu hoàn toàn an tâm rằng vợ mình không dễ gì bắt nạt. Cô ấy dám bóp chát thẳng mặt những người có ý định vu oan hãm hại cô, chứ không có ngọt ngào nịnh bợ như những người con gái khác. Chí, ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Đại lúc này oang oang đánh tiếng. Cậu ta xem ra vẫn còn bực bội việc Chí không hề bàn bạc trước với mình mà tự ý hành động Hai người ra tút đằng sau phủ. Ở đó có một bãi đất trống, không có ai qua lại. Đại bực bội lên tiếng. Cậu bị làm sao thế? Cậu bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì? Mà ngu thế hả? Công sức bao nhiêu năm đổ sông đổ bể hết cả rồi. Chí không mảy may để ý đến những lời mà người này nói. Giọng cậu vẫn nhàn nhạt. Tôi quyết định rồi, không bao giờ hối hận. Thực ra đây chính là cô gái năm xưa, đã từng cứu tôi một mạng. Đại há miệng hít cỡ, giọng của cậu run rẩy. Cô gái mà cậu kể với tôi là rất giỏi võ, nhưng sao tôi nghe tin con gái lão phú hộ chua ngoa đanh đá, không hề có võ vẽ gì, thì làm sao là một người được? Chí nghe xong cũng sừng sốt không kém. Hai người bất giác nhìn nhau, không ai nói tiếp câu gì, nhưng họ ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Chí bắt đầu cảm thấy lo lắng cho thân phận của vợ mình. Cậu nhỏ giọng. Giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Bưng bít hết từ các phía đi. Tôi sẽ tra ra thân thế của cô ấy. Đại không muốn người anh em của mình gặp nguy hiểm, cậu cũng căn dặn. Cô gái này càng nhìn càng thấy sát khí thù hận. Với lại ánh mắt cô ấy rất quen, tôi hình như đã nhìn thấy. Mà chuyện kia, cậu tính sao? Ký hiệu mỗi ngày một tăng, chúng bắt đầu ra tay loạn xạ rồi, không để nang gì đâu. Toàn bộ những cô gái nếu không cẩn thận đều trở thành con mồi có thể mất mạng. Mấy hôm nay tầm đêm cứ nghe tiếng con nít trong làng khóc suốt, quả bay dập trời, không biết có chuyện gì sắp xảy ra. Chí cũng đau đầu, để cha ra hung thủ lắm. Cậu luôn bị chúng truy sát khắp nơi. Bọn này rất nhiều thế lực ngầm, lúc thì ra tay trực tiếp, lúc thì âm thầm hạ độc. Cậu nghĩ một lúc lâu, sau đó cất tiếng. Thời cơ chúng ta phản công đến rồi. Hai người đang tập võ, đánh đấm chân tay loạn xạ, thực ra đang trao đổi thông tin cho nhau. Họ phân tích kỹ lưỡng từng đường đi, nước bước. Quỳnh sau khi nhặt xong chỗ cỏ đó, cô không thấy ai để ý mình, thì lùi dần ra hướng sau phủ. Cô tò mò đi nép sát hàng cây xoài, ra ngôi nhà mà ông nội của Chí nói. Từ trong đây ra được tới đó cũng khá xa. Ngôi nhà này hình thù kỳ dị, phía trước trồng toàn các cây xương rồng. Cây nào cây nấy, to khổng lồ, gai thì nhọn hoắt. Quỳnh núp sau đám cỏ lau, phóng tầm mắt quan sát thật kỹ. Cả nửa canh giờ trôi qua, căn nhà vẫn đóng chặt cửa và im lìm, không hề có động tĩnh khả nghi. Cô gái này không dám manh động, cô sợ trong đó có nguy hiểm nên cẩn thận từng chút một. Cứu, cứu tôi với. Tiếng con Hường hét thất kinh từ trong đó phát ra. Quỳnh kinh hãi không biết nó vào đây bằng cách nào, nhưng cô chắc chắn nó đang gặp nguy hiểm. Cô chẳng kịp suy nghĩ gì, phi như bay vào trong, đạp luôn cánh cửa. Cảnh tượng này làm cho cô chết sững. Dưới đất một ông già tóc bạc trắng đang gục trên vũng máu, ngay giữa bụng bị một con dao cắm ngập vào tận chuôi. Con Hường run bần bật, nó cứ ôm đầu và khóc thét. Không phải do tôi đâu, tôi không giết ông ấy, tôi thề tôi không giết người. Quỳnh còn chưa biết làm gì tiếp theo thì nghe tiếng của bọn quan lại. Nhanh lên, chúng ta vào gặp quan thái thú. Con Hường hoảng loạn trông thấy, nó cứ bám chặt lấy cánh tay của Quỳnh, đầu óc không còn giữ được bình tĩnh. Cô, tôi chạy đi. Quỳnh sau một hồi bối rối cũng nhanh chóng vực lại tinh thần. Cô gái này quét nhanh một lượt, vội vàng túm lấy cổ tay của Hường, cùng lao nhanh ra ngoài theo lối cửa phủ. Cả hai mất đà, cùng nhau ngã xuống ao đầy bèo. Hóa ra sau ngôi nhà này lại là một cái ao, chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy nó trình ình ngay trước mắt. Rất may con Hường cũng biết bơi, từ nhỏ đã quen cảnh sông nước, tối ngày nhận công việc vớt bèo cho lợn. Hai cô gái bơi ra một góc, kéo những đám bèo ở giữa ngay trên đầu mình để ngụy tạo hiện trường giả. Đám người kia chạy tới nơi, chúng nhìn thấy xác của ông ấy thì kinh sợ và gầm lên. Phong tỏa chỗ này, tất cả những người khả nghi đều bị bắt lại và tra xét. Họ lùng sục từng ngõ ngách nhưng không có gì đặc biệt. Bỗng một tên lính hét lớn. Thưa ông, con kiếm được vật này. Ngay giữa bụng của quan thái thú ở cán dao có khắc chữ nhất. Tất cả trụm đầu vào coi, ai cũng giật mình hoảng hốt. Mỗi khi chữ này xuất hiện ở đâu là kèm theo một mạng người. Đã 3 năm trở lại, chỉ cần thấy chữ này ai cũng hồn phách lên mây. Dạo gần đây chữ nhất xuất hiện ngày một nhiều. Phủ này là nơi tụ tập ăn chơi của các quan. Trong đám quan kia, toàn những người ăn chơi vô độ, tham lam, tàn ác. Chúng có rất nhiều kẻ thù nhắm đến, luôn lựa thời cơ khi mọi người mất cảnh giác và ra tay. Có thầy, bốn vị quan to của triều đình đã mất mạng tại phủ này mà không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng kết luận là bị trúng gió. Đám người họ mặc sức bao che cho nhau mà hoành hành. Sở dĩ chúng lựa chọn phủ Khâm Sai bởi tất cả đều chung một sở thích quái đản. Chúng thích ăn mừng hoặc chút giận bằng gái còn trinh. Chưa hết, đám này còn dùng máu trinh của trinh nữ để luyện ra một loại tiên dược. Chúng dì tai nhau, tiên dược này chỉ cần dùng mỗi ngày là khỏe mạnh, sống thọ trăm tuổi. Phủ này mua hầu gái liên tục, tất cả phải còn trinh. Ai mà khuôn mặt đẹp đẽ được tăng giá lên gấp 3, gấp 4 lần. Trong các bữa tiệc mây mưa, mỗi tên chọn ra 3 cô gái. Cô đầu tiên phải còn trinh, cô thứ hai và thứ ba mất trinh cũng không quan trọng, nhưng phải có sức chịu đựng. Tất cả đám quan này đều cuồng dâm. Chúng nó hành hạ họ không thương tiếc, và càng khiến đối phương đau đớn, chúng lại càng hưng phấn cực độ. Hầu hết những cô gái lần đầu tiên bị bắt mang đi, họ không biết mình trải qua cảm giác này. Những người còn lại, một số vì ham danh hoa phú quý nên cứ đâm đầu đi theo. Có vô vàn lý do, mỗi người mỗi khác nhau, nhưng tiểu chung lại, không ai dám hé răng nửa lời. Mà tổ lũ mất dạy, nó có hành động như bóng ma vậy. Nhất với trà nhị, mà cha nhà chúng nó, tao không tin bao nhiêu năm qua không tìm ra được cái đám thổ tà này. Nó chắc hẳn đang ẩn thân trong phủ này dưới danh nghĩa một tổ chức, một chức vụ nào đó mà không ai ngờ tới. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đứa nào có dấu hiệu khả nghi, giết sạch cho tao. Ông Khánh rít vang trời, ông ôm lấy thân của mình, cố nặn ra giọt nước mắt. Thầy ơi là thầy, thầy cứ yên tâm mà ngủ, con sẽ kiếm thêm mấy cô gái bầu bạn với thầy nơi suối vàng. Ông ấy ra hiệu cho tụi gia đình khiêng xác thầy mình ra một góc tận của phủ. Ở đây hai cái huyệt được đào sẵn, chúng từ từ hạ ông ấy xuống. Bốn cô gái bị bắt ra đây, trói chặt với nhau bằng dây thừng, cùng bị đẩy hết xuống huyệt. Tiếng khóc ai oán tận trời xanh, chúng ra sức lấp đất lên. Chỉ một loáng, mặt đất nhô cao như cái hình mộ, cũng không ai còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Bọn chúng làm xong phủi tay bỏ đi, đổ dầu vào ngôi nhà của ông cụ hồi nãy, tiện tay châm luôn mồi lửa. Cả ngôi nhà bốc cháy dữ dội, nghe rõ tiếng nổ bép bép, cháy rụi cả mấy bụi cây bên cạnh. Khi thấy không gian yên ắng như thường, chắc chắn đã an toàn, hai cô gái mới dám từ từ ngoi lên khỏi đây. Còn Hường răng va vào nhau ken két, chân tay nó mềm nhũn, không sao mà đi được. Nó cứ bám chặt lấy Quỳnh. Cô ơi, con sợ quá. Quỳnh bất chợt nghiêm giọng nói. Đang yên đang lành, cô qua đây làm gì? Hồi nãy, có bé người hầu, nó dúi cho tôi tờ giấy. Nó kêu bưng bát cơm ra đây cho ông ta. Hôm nay phân công tới lượt tôi đi làm. Tôi có biết đâu, tôi tới, tôi thấy người này nằm gục trong vũng máu. Tôi kêu lên, thì cô nhảy vào, cô cứu tôi. Cô đang nói dối. Trong lòng của Quỳnh lúc này không ngừng phân tích. Rõ ràng lúc mình phục kích bên ngoài không hề thấy tiếng động, cả canh giờ sau cô ta mới hét thất thanh, chứng tỏ người này đã ở trong đó từ trước. Nhưng người này không đủ bản lĩnh để làm việc đó một mình, ắt hẳn phải có người đứng sau giật dây. Nhưng nếu hôm nay mình không ứng cứu, thì cô ta sẽ thoát ra bằng cách nào? Hay là chấp nhận bỏ mạng ở đây? Quỳnh suy nghĩ xong, vẫn làm bộ mặt bình thản. Từ giờ việc cô làm, đừng có làm ảnh hưởng tới tôi. Chúng ta vốn dĩ không quen biết, cô cũng chả thân thiết gì với tôi. Tôi không có thời gian mà đi thu dọn đống tàn cuộc của cô. Quỳnh nói xong thì bỏ đi. Hương phía sau vẫn đang run rẩy nhưng hậm hực. Còn Điền này, kế hoạch chút nữa thành công, vậy mà mày đến phá đám. Một bàn tay đập nhẹ vào vai của Hường, làm cho nó giật bắn. Cái gì? Cô ta ôm bụng thở hồng hộc, mặt mũi tái mét, người kia cao hơn con Hường cả cái đầu, giọng nói vẫn ồm ồm. Cô gái này xem ra cũng thú vị phết đấy. Đợi vài hôm nữa con báo tới đây xem, nó có vênh váo được không? Này, thay đồ đi, không bọn chúng thấy, lại sinh nghi. Cô có bình thường chả có việc gì phải sợ. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch và dự tính của tôi. Hắn ta vứt cho Hương bộ quần áo sau đó rời đi. Cô gái này lựa một mình ở một lùm cây, nhanh chóng thay bộ quần áo. Lúc sau thấy rất nhiều người làm ra đây dọn dẹp, cô ta cũng nhanh chóng lèn vào đám người. Quỳnh vẫn coi như không thấy gì. Cô thong dong đi dạo khắp phủ. Nơi này có quá nhiều bí ẩn mà cô đang rất rối trí. Chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, cậu Chí chả biết ở đâu chạy đến, đưa cho cô một cái bánh rán. Cậu ấy có chút ngại ngùng. Ăn đi, tôi kêu mấy người làm trong nhà bếp làm cho cô đấy. Bánh này không ngọt đâu, ăn thử xem có ngon không. Nếu như cô thích, lát tôi bảo họ làm tiếp cho cô ăn. Quỳnh cầm cây bánh bỏ lên miệng ăn thử. Cô thích ăn nhất là bánh này. Sửa ở phủ cô hay gọi bu mình sai người làm để làm cái bánh này bằng được. Kỳ lạ thay, mùi vị bánh này giống hệt như cái bánh mà cô hay được ăn hồi trước. Quỳnh có chút chột dạ, nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài. Cô bỗng nở một nụ cười làm cho Chí đứng hình. Cô nhỏ nhẹ, ngon lắm. Cậu Chí thấy vợ mình thích ăn như vậy, xem ra cũng vui vẻ ra mặt. Cậu cố tình khơi gợi chuyện. Nghe nói ở nhà cô có tìm một đứa em trai. Đã mất à? Lần đó đã tìm ra hung thủ chưa? Tại sao không thấy công bố ra bên ngoài? Quỳnh bối rối vô cùng. Đúng là hôm đó đi vội quá, cô chưa có kịp tìm hiểu hết thông tin. Cô cũng không biết nhà đó ngoài báo thì liệu có đứa em nào đã chết hay không. Nhưng cô thấy người đàn ông này cũng tốt với cô, nên cô đành tặc lưỡi và đánh liều. À, tìm ra rồi, nhưng mà thầy bu tôi xử lý nội bộ, không muốn tung tin ra bên ngoài. Cậu Chí gật gù. Lần này cậu chắc chắn vợ mình không phải là con gái của Phú Hộ. Nhà ông Quách có duy nhất một mình cô con gái, chẳng hề có đứa con nào chết cả. Người này trong lòng ngẫm nghĩ, chắc bên ông Quách đánh hơi thấy mình bị liệt nên mới tráo đổi con gái. Vậy vợ mình thực chất là ai? Cậu ấy hiểu tính cách của vợ nên không dám công khai nói thẳng, mà muốn tự Quỳnh kể chuyện này với cậu. Cậu ấy có cảm giác thân thế của Quỳnh không hề đơn giản. Cô ấy không giống với con nhà nghèo. Người này nhìn qua đã biết học rộng hiểu nhiều, đã vậy còn giỏi võ, chắc chắn gia thế cực kỳ tốt. Cái mà cậu khó hiểu nhất là tại sao nếu gia đình cô ấy tốt như vậy lại bị tráo đổi vào đây làm vợ lẽ của mình. Chí bất ngờ nắm tay của vợ. Quỳnh hơi ngạc nhiên, mở tròn mắt. Sao thế? Tôi thích nắm tay cô thế này. Dù cô có chuyện gì, cô cứ nói với tôi. Chúng ta là vợ chồng, sẽ cùng nhau san sẻ mọi khó khăn vất vả. Không gian đang thiêng liêng là vậy thì bị Lê phá đám. Chẳng biết cô ta bị làm sao mà ôm cánh tay bê bết máu, thất thần chạy đến. Cậu Chí, cậu cứu em. Cô ấy chỉ kịp kêu lên như vậy rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Chí vẫn chưa hết bàng hoàng. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ nào dám ra tay như vậy. Cậu ấy bế sốc Lê, vội vàng bước nhanh về buồng để sơ cứu. Máu vẫn đang chảy tong tong không ngớt. Quỳnh cũng căng mắt dõi theo. Cô bước ngay theo cậu Chí để xem xét tình hình. Đám gia đình nhìn cảnh này thì kinh sợ, không ai bảo ai, tự động lùi mau về một góc. Trong buồng, cậu Chí đặt Lê nằm ngay ngắn giữa giường, nguyên cánh tay cô ấy bị toác một miếng dài. Lúc này Chí cầm nguyên con dao dọc một đường, xé mạnh quần áo từ bắp tay xuống. Cậu ấy kiếm một miếng vải sạch định băng lại. Chờ thầy lang tới khám thì Quỳnh lên tiếng. Cậu đắp cái này vào. Chẳng biết cô ấy kiếm ở đâu được một nắm lá giống như lá các cây cỏ. Có loại lá to bằng bàn tay, có loại thì như cây hẹ. Quỳnh cứ dùng tay vò nát rồi đưa cho Chí. Cậu cũng không thắc mắc, cũng chẳng do dự, đắp trực tiếp vào vết thương rồi dùng tấm vải sạch cột chặt lại. Kỳ lạ thay, thứ lá này có công dụng tức thì, máu ngay lập tức được cầm lại, không còn chảy nữa. Chí có chút thán phục. Cô giỏi thế, sao cái gì cô cũng biết vậy? Quỳnh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô không muốn nói quá nhiều chuyện không liên quan ở đây. Cô cũng không muốn ai nắm thóp được mình. Chăm sóc vợ cậu đi, tôi đi làm việc đây. Chí ngỡ người. Cậu bỗng chột dạ nghĩ lại hành động từ nãy tới giờ của mình đối với Lê. Rõ ràng cậu không hề thân mật hay sỗ sàng. Cậu chỉ coi cô ấy là người bị nạn nên mới cứu chữa. Cậu sợ Quỳnh hiểu nhầm nên hấp tấp tính chạy theo. Nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì Lê đã giữ lại. Em đau quá cậu ơi, ở phủ này có ma. Chí nhìn chằm chằm vào Lê, ánh mắt cô gái ấy vẫn còn hoảng loạn, sợ sệt. Sự việc hồi nãy giống như kinh khủng lắm, nên Lê mới mất bình tĩnh như vậy. Chí lạnh lùng nói. Sao cô lại nói như vậy? Hồi nãy, lúc xác ông nội cậu bị đem chôn... Cái gì? Xác ai? Chôn ai? Cậu Chí kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nãy giờ cậu ấy bận túi bụi ra ngoài, bàn công chuyện, nên chưa kịp biết sự việc. Lê lúc này tiếp tục nói. Ông nội cậu chết rồi, em cũng không biết tại sao lại chết. Lúc họ chôn ông ấy, còn đẩy cả mấy cô gái xuống chôn cùng. Em đi hái hoa, em nhìn thấy cảnh đấy. Em trốn trong mô đất cao, thấy có bóng chăn lướt qua, tự dưng có cảm giác tay của em đau nhói. Xong rồi máu em tuôn xối xả, em không bị ai đâm hết, tự dưng nó thành ra thế này cậu ơi. Chí nghe tin ông nội mất thì bàng hoàng, vẫn chưa trở lại được trạng thái ban đầu. Cậu ấy vốn dĩ không ưa gì ông mình, nhưng không nghĩ ông ấy lại ra đi nhanh như vậy. Ông nội Chí từ xưa đến nay nổi tiếng thâm độc, giết người không chớp mắt. Tụi gia đình chỉ cần làm gì không vừa lòng là sẽ mất mạng như chơi. Tự dưng một năm nay ông đòi dựng một ngôi nhà tranh ở cuối phủ, tính cách cũng thay đổi chóng mặt, không quan tâm mấy chuyện trên đời. Chí bỗng sực nhớ ra chuyện gì, cậu nói nhỏ. Cô phải thật cẩn thận, những chuyện cô nhìn thấy tuyệt đối không được kể ra bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được nói. Cô cũng đừng đi đâu một mình, có việc gì cô phải nói với người hầu, nó làm cho cô, nghe chưa? Lê nghe những lời này cảm động lắm. Hóa ra lâu nay cô trách nhầm cậu, người đàn ông này vẫn luôn quan tâm cô. Cậu Chí, cậu vẫn giận em chuyện đó có đúng không? Em xin lỗi cậu, em sai rồi. Lúc này Chí nhíu mày, vội gạt đi. Cô đừng có suy nghĩ lung tung, thôi cô nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi ra ngoài xem hậu sự của ông thế nào, nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì? Không để cho Lê kịp phản ứng, Chí đã đứng phắt dậy. Cậu nhanh thoăn thoắt rời khỏi nơi đây, ở cùng với cô ấy tù túng khó chịu. Hơn nữa cậu không quên những chuyện năm xưa mà Lê đã gây ra, nhất thời không sao mà chấp nhận được. Ở bên ngoài đám đông đang bày tiệc rượu, họ chẳng hề đau buồn vì cái chết của ông nội. Trong đám quan kia có lão Lý Lác, là đóng đô ở đây nhiều hơn cả. Lão này khá am hiểu về tâm linh, mỗi khi lão phán cái gì là tất cả mọi người đều nghe răm rắp. Lão ấy vẫn đang thong thả nhâm nhi cốc nước chè. Số của cụ nhà đã tận, lần này chúng ta cứ lặng lẽ mà làm, từ từ điều tra hung thủ, chứ giờ mà phanh phui ra họ lại cười cho thối mũi. Hơn nữa người bị đâm chết không được phát tang, đề phòng nhiều chuyện không may cho con cháu. Bà Hai ống nghẹo đi ra, chẳng biết hôm nay ai động gì tới bà ấy mà cái mặt xương xỉa lầm lầm lì lì. Bà ấy khó chịu. Sao các ông bảo gọi cái thằng Tài hôm nay qua đây gặp mặt nói chuyện mà lại không thấy đâu? Hay nó ỷ mình là quan trạng nên mới không coi con tôi ra gì? Ông Khánh vội xua tay. Bà chỉ được cái ăn ốc nói mò. Nó nói tới là nó tới. Cái thằng Tài nó bận trăm công ngàn việc, chứ có rảnh rỗi gì đâu. Mà cái con tiền cũng rốt, con gái phải chủ động, mạnh mẽ vào chứ. Hôm nào nó tới đây cũng cứ lủi như chạch, cứ thẹn với trả thùng. Có ngày thiên hạ nó cướp mất ý, ở đấy mà khóc với trả lóc. Hai ông bà cứ đấu khẩu qua lại. Mấy ông quan nhìn thấy như vậy vỗ tay cười ha hà. Bà Hai đang điên tiết, thấy bóng dáng của Quỳnh thì sỗ sàng. Con Quỳnh, lại đây bu bảo. Hôm nay Quỳnh mặc một bộ đồ hơi bó, nhìn cô xinh đẹp lên bội phần. Đám quan lại từ già tới trẻ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chúng cứ ngắm say mê và không chớp mắt. Ngay cả thầy cậu Chí cũng thấy tim đập rộn ràng. Cô gái thì bình tĩnh lắm, mặt biểu cảm duy nhất. Cô chắc mầm bà Hai lại tính giờ trò gì để gây khó dễ cho mình. Này, qua đây, sửa áo cho tôi. Tiếng cậu Chí vang lên làm ai cũng giật mình. Quỳnh ngay lập tức bước nhìn sang chỗ cậu ấy. Quỳnh liếc nhanh thấy áo của Chí bị bung mất hai cúc, vội vàng đóng lại cho ngay ngắn. Chí nhìn cô và mỉm cười. Đừng sợ, có tôi ở đây. Bên ngoài lúc này thằng Năm kêu gọi ý ới. Cậu Tài qua rồi, Quan trạng đã qua rồi ông bà ơi. Một người thanh niên ăn mặc thư sinh nho nhã, cậu ta tay đang cầm theo một cuốn sách, tươi cười và bước vào. Chào tất cả mọi người, hôm nay con bận giải quyết chút việc nên con tới muộn. Quỳnh nghe giọng nói quá sức quen thuộc. Cô quay phắt lại nhìn, bốn mắt họ chạm nhau, cuốn sách trên tay của Tài cũng rơi luôn xuống đất. Cậu ta hai mắt giật giật, miệng lắp bắp. Cô, là cô? Câu nói của cậu Tài làm tất cả mọi người chứng kiến đều tròn mắt. Họ không dám nghĩ rằng cậu ấy và Quỳnh lại quen biết nhau. Bà Hai quắc mắt. Thế hai người thấy nhau từ bao giờ rồi à? Quỳnh trên mặt lúc này đã lấm tấm mồ hôi, nhìn cô luống cuống như gà mắc tóc. Cô sợ cô bị bại lộ thân phận, chỉ có con đường là chết. Cô cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông mới đến. Cậu Tài dường như nhìn ra điều bất thường nên mỉm cười. À, con nhận nhầm người ấy mà, nhìn gần hóa ra không phải. Bà Hai trong bụng tức anh ách. Tao lạ quái gì cái lũ đàn ông chúng mày, thấy gái đẹp là mắt sáng như sao, ở đấy mà giả vờ giả vịt, quen biết cái con khỉ gì. Mày mà không phải là quan trạng thì đừng mơ có cửa với con gái của tao. Cậu Tài ngồi vào bàn cùng với mấy ông quan, họ nói những câu chuyện triều chính, cứ cạn hết chén này sang chén khác. Quỳnh thì ngồi vào bàn ngay bên cạnh, Chí cũng nghiễm nhiên ngồi sát vợ. Lâu lâu cậu lại thấy người đàn ông kia liếc nhanh qua Quỳnh, ánh mắt đó có gì rất không ổn. Chẳng cần suy đoán nhiều, cậu ấy biết ngay người này biết rõ thân phận của vợ mình. Suốt bữa ăn Quỳnh không sao nuốt trôi, đồ ăn cứ nghẹn lại ở cổ. Vậy là sau hôm nay, thân phận của cô chính thức ngàn cân treo sợi tóc. Cậu ấy hay lui tới phủ nhà Quỳnh, thầy của cậu ấy bạn thân với thầy bu của Quỳnh. Ngay từ bé, hai bên gia đình đã gán ghép hai người với nhau. Nhưng mà Quỳnh rất ghét người đàn ông này. Cậu ta cứ hay trêu chọc, cười cợt, có hôm còn giấu trộm đồ, báo hại Quỳnh đi tìm khắp phủ. Càng ngày cô càng ghét cậu ta ra mặt, cứ nhìn thấy mặt mũi người này là cô ra sức đấm đá. Nhưng cậu Tài cũng không đánh trả. Mấy ông quan nháy mắt với nhau, cho ông Khánh đánh tiếng trước. Này, ông không tính thông báo rể sao? Chúng tôi ngồi đây chờ dài cổ rồi đấy. Quan Khâm Sai lúc này cười như được mùa. À, tôi tính giới thiệu con Tiên cho thằng Tài. Hai đứa nó đúng là trai tài gái sắc, mà tôi cứ sợ thằng Tài nó không chịu. Ông Lý lúc này cười hình hịch. Điên, cái Tiên nhà ông đúng là như tiên nữ giáng trần, đẹp người đẹp nết. Quan trạng mà vớ được nó còn hơn là vớ được cả núi vàng, chứ từ chối cái gì. Tiên ngồi bàn bên cạnh cứ ngượng ngùng bèn lén, mặt cô đỏ ửng, càng tôn thêm nét đẹp quyến rũ đến nao lòng. Cứ tưởng người kia vội vàng đồng ý, ai ngờ cậu Tài cất tiếng. Cô Tiên công nhận là tài năng đức độ, vẻ đẹp hơn người, nhưng tại con mới nhậm chức, công việc triều chính bộn bề, con muốn cống hiến sức lực của mình cho dân cho nước nên chưa dám nghĩ đến chuyện này. Nghe cậu ấy nói câu này, toàn bộ mọi người như bất động. Nước đi này của Tài đúng là không ai nghĩ đến. Nếu như vào người khác, lấy được vợ đẹp, có chỗ dựa vững chắc, họ ngay lập tức gật đầu. Đây là Quan Khâm Sai đại thần, là cánh tay phải được hoàng thượng trọng dụng. Chỉ có những người ngu mới từ chối hôn sự này. Bà Ba đang ngăn cũng xen vào. Này, cậu đừng có nói rằng trong lòng của cậu đã có cô gái mình thích rồi đấy nhá. Ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng dài muốn chiêm ngưỡng con bé Tiên mà chưa có cửa đâu. Cậu đúng là hết khôn, dồn ra dại. Ông Khánh lúc này cũng khó chịu ra mặt. Cậu Tài, ý cậu là chê con gái của tôi không xứng có đúng không? Bây giờ cậu thấy nó không hợp ở điểm gì? Ở đây có cả hai đứa, cậu cứ nói rõ ràng đi, cho nó sửa đổi. Tài nghe xong lắc đầu. Ấy chết, ông nói như vậy oan cho con. Con tự thấy bản thân mình vô dụng bất tài, con chưa có công danh gì to tát nên thực sự không dám nghĩ xa đến như vậy. Mấy ông quan kia thấy không khí căng thẳng như dây đàn, vội vàng tìm cách giải vây. Lão Hưng cười cho qua chuyện. Thôi được rồi, trước lạ sau quen, người nhà chúng ta cả, chúng ta cứ bình tĩnh, tránh gây mất hòa khí hai bên. Cơm không ăn thì gạo còn đấy, Lo cái gì? Cả bọn bật cười ha ha. Cậu Tài thì tim đập thình thịch. Cậu ta không ngờ họ mời mình tới đây là có ý đồ như vậy. May mà cậu nhanh trí, chứ nếu không ấy chắc là khó xử rồi. Quỳnh nhanh chóng ăn cho xong bữa. Cô ngồi đây, cả người cứ nóng ran, chân tay lóng ngóng. Hôm nay mang tiếng ngày ông nội của Chí mất, mà chả thấy ai mặc đồ tang, cũng chả có ai thèm rơi một giọt nước mắt. Họ cứ ăn uống no say, cười nói vui vẻ, dường như ông cụ mất chẳng ai thấy phiền lòng. Quỳnh nhìn lướt qua một lượt, cô đoán ngay ra vấn đề. Cô cũng thấy trước tương lai mịt mù, nguy hiểm ở đây. Phủ này không hề có tình thương của con người, mà đang đấu đá rất quyết liệt. Có một cảm giác gì đó rất lạ, ám ảnh. Từ hồi về phủ này, cô có cảm giác sờn gai ốc, cả người cứ lành lạnh, không sao tả được. Quỳnh đang miên man suy nghĩ thì bà Ba đã cao giọng. Này Quỳnh, sao mặt mày cứ nhợt nhạt thế kia? Cô gái này bỗng ngẩng mặt lên, cố gắng bình thường nhất có thể. Quỳnh giọng điệu vẫn đều đều. Đội ơn bố nhỏ đã quan tâm. Chắc do thời tiết thay đổi nên con mới vậy. Con khỏe lắm, bố cứ yên tâm mà. Nhưng lão quan kia mỗi khi nhìn Quỳnh là nuốt nước miếng ừng ực. Trận đòn hôm trước dường như chúng đã quên sạch sẽ. Chúng vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần lôi kéo được quan Khâm Sai là cũng được ăn theo. Một số đang mơ màng nghĩ về viễn cảnh có được cô gái thú vị này. Chí hắng giọng. Mợ ăn nhiều vào. Món này mợ nói là thích ăn nhất. Tôi phải sai người làm cho mợ đấy. Chí vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Quỳnh. Chí cố tình vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán của cô, giọng nói đầy âu yếm. Mợ ăn xem có hợp khẩu vị không. Chiều nay tôi đưa mợ ra khỏi phủ, mua ít đồ về mặc tạm nhé. Cả mấy chục con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào đấy. Họ không tài nào lý giải được tại sao hai người đó lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Tài cũng máu nóng bốc lên ngùn ngụt, cậu mím môi, trong lòng không ngừng thắc mắc. Bao nhiêu ngày qua mình đi tìm cô này mà không thấy tung tích, tại sao cô ấy lại ở đây? Với lại nguyên nhân gì khiến cô ấy biến thành vợ của người đàn ông này chứ? Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu của Tài. Tài vẫn đinh ninh trong đây chắc chắn có ẩn khúc. Cậu biết cô gái này không phải là người như vậy. Thực ra cậu ấy vẫn đang âm thầm điều tra cái chết của phủ nhà Quỳnh. Toàn bộ những đầu mối đều đã bị bưng bít. Hung thủ đứng sau vẫn chưa lộ mặt. Chúng vu oan cho nhà cô có âm mưu tạo phản, vội vàng diệt sạch để tránh hậu họa sau này. Lúc đầu gặp lại cô, Tài rất bất ngờ. Nhưng sau khi trấn tĩnh, cậu thấy thực sự may mắn. Ít ra là Quỳnh vẫn còn an toàn. Cậu chỉ muốn chạy đến bên cạnh, hỏi cô ấy cho rõ ràng. Rốt cuộc đêm qua, cả phủ đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy thoát ra bằng cách nào? Và trong phủ còn ai sống sót hay không? Ở đây có quá nhiều người, kẻ nào đều thâm hiểm như nhau. Chỉ cần cậu để lộ sơ hở, thì hai người đều có thể gặp họa diệt thân. Buổi chiều hôm ấy, mấy lão quan tụ tập hết ở căn phòng lớn. Chúng cho gọi rất nhiều gái vào hầu rượu. Bên ngoài lính canh gác phòng cẩn mật, tuyệt đối không cho phép ai bước vào đây nửa bước. Quỳnh hôm nay như người mất hồn, cứ ngẩn ngơ, không làm được việc gì ra hồn. Cô sợ người khác phát hiện ra sự bất thường, nên cứ lầm lũi đi cuốc đất để họ tránh phát hiện. Cậu Chí thấy vợ cứ thấp thỏm không yên, nên không dám rời xa dù chỉ một chút. Lâu lâu cậu lại bắt chuyện. Mợ mệt ở đâu sao? Thôi vào nghỉ đi, làm gì nữa? Quỳnh nhìn thẳng vào mắt của Chí. Cô lo sợ nếu như mình không nói rõ với cậu Chí thì chẳng ai có thể bảo vệ được cô. Nãy giờ cô cứ suy tính, không biết phải mở lời thế nào. Cô ngập ngừng. Này, tôi thực ra... Chí đang tập trung cao độ để xem vợ mình muốn nói gì. Nhưng cô ấy cố gắng lắm mới nói được vài chữ xong lại thôi. Như hiểu được suy nghĩ của vợ, cậu Chí mau chóng tiếp lời. Mợ nói đi, tôi đang nghe đây. Quỳnh hít một hơi thật sâu. Cô muốn đánh cược số phận của mình vào tay người đàn ông này. Cố gắng khóc lóc như thật. Tôi không phải là con gái của Phú Hộ. Tôi bị họ ép gả thay. Thực sự tôi không cố ý. Chí nghe xong mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt còn vương trên gò má của cô. Cậu không nghĩ rằng cô lại thú nhận với mình chuyện này. Điều đó chứng tỏ Quỳnh hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Đừng sợ, mợ là vợ của tôi. Cho dù thân thế của mợ như thế nào, tôi cũng bảo vệ mợ. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, Quỳnh cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu chữ. Cô cũng từ từ gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Trong thâm tâm, cô vẫn có một niềm tin rằng người đàn ông này là người tốt, cô có thể dựa vào cậu ấy để báo thù. Mục tiêu trước mắt của Quỳnh phải leo lên vị trí mợ cả, đánh bật cô gái tên Lê ra khỏi đây. Cô biết người con gái đó không hề đơn giản. Cả buổi, Tiền cứ quấn quýt bên cạnh cậu Tài như Sam. Mấy hôm trước là do cô ảo tưởng người này thương mình nên giả bộ như xa cách. Nhưng hôm nay khi nghe những lời cậu ấy từ chối khéo, cô quyết tâm thay đổi chiến lược của mình. Cậu Tài, tôi ngưỡng mộ cậu lắm. Nghe người ngồi bên cạnh mà tâm trí cứ treo ngược cành cây, cậu Tài không thể nào tiếp chuyện, cứ ngẩn ngơ, ráo rác đi kiếm bóng hình nào đó. Này, cậu Tài, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Tài lúc này giật mình, cậu cười gượng và chữa cháy. À, phủ nhà cô rộng quá, cây cối tươi mát, tôi thích khung cảnh ở đây. Tiền nghe cậu ấy nói như vậy thì cười vui vẻ. Cô kiếm đủ các câu chuyện để khơi gợi sự thích thú cho cậu. Bất giác, Tài lảng sang chuyện khác ngay. Nãy giờ tôi cứ thắc mắc mãi, lại chưa có câu trả lời. Cậu nói đi, chúng ta có gì mà úp mở với nhau? Anh trai của cô đang liệt nửa người, tại sao lại hồi phục nhanh chóng như vậy? Với lại cô gái hồi nãy là vợ cậu ấy à? Mà cưới về cũng không thông báo gì. Tiền muốn tạo ấn tượng tốt nên có bao nhiêu cũng khai sạch sẽ với cậu Tài. Cái này thực sự tôi không biết. Sau một đêm khi lấy cô gái kia về, anh ấy bỗng dưng khỏe mạnh, giống như phép tiên vậy. Cô gái này tên Quỳnh, con gái phú hộ được gả vào đây. Tôi thấy cô ta cứ như thế nào ấy, không giống với người bình thường. Hành tung thì thần bí, mới về có mấy hôm mà phủ đã náo loạn rồi. Tài lúc này cố tình thêm vào. Cậu ta còn một cô vợ cả, cô ấy không ý kiến gì sao? Mà tôi không thích lấy nhiều vợ như vậy. Tôi mà lấy ai? Tôi chỉ cưới một người duy nhất thôi. Nghe những lời này, Tiên vui như mờ cờ trong bụng. Cô ấy đã biết mình chọn đúng người. Cô vẫn thường mơ tới người chồng tương lai của mình chỉ lập duy nhất một người vợ. Cô không muốn cảnh chung chồng. Tiên nhẹ nhàng nói nhỏ. Cậu Tài, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Người đàn ông kia không đáp lại, cậu ta chỉ mỉm cười. Tiên thì ảo tưởng cậu ấy có tình cảm đặc biệt với mình nên cứ ra sức mà tưởng tượng. Cô tủm tỉm tự biên tự diễn xong lại cười một mình. Tài muốn tìm cách tách khỏi cô gái này để đi tìm Quỳnh, nhưng cô ta cứ bám dai như đỉa đói. Cô đi kiếm giúp tôi chút nước chanh với, tự nhiên tôi thèm nước chanh, cô tự tay pha giúp tôi có được không? Tiền nghe như vậy tưởng thật, vui vẻ chạy đi làm ngay. Chỉ chờ có vậy, Tài nhanh chân bước ra sau phủ. Hồi nãy Tài nhìn thấy cô gái đó và cây cuốc đi theo hướng này. Phía xa Quỳnh đang ngồi thu lu một góc để nhỏ mấy cây cỏ gấu. Cô đang nghĩ vẩn vơ rất nhiều chuyện. Cô ngồi có một mình và không thấy Chí đâu. Tài nhân cơ hội này chạy sộc tới. Cậu nhìn xung quanh rồi túm lấy cổ tay của Quỳnh lôi đi. Hai người họ chạy tút ra sau đám cỏ lau, ngập quá đầu người mới dừng lại. Chỗ này cây cối tùm, bên ngoài không ai nhìn thấy họ. Này, sao cô thoát được mà vào đây? Mà thoát ra không đi tìm tôi? Cô có biết bây giờ cô đang nguy hiểm lắm không? Quỳnh nghe xong bực tức, vùng vằng hất tay của cậu ra. Cô gay gắt nói. Nếu như tôi đi tìm cậu, có mà chết mất xác à? Nhà tôi không còn ai sống sót. Mỗi khi nhắc tới gia đình, cô gái này lại không kìm được nước mắt. Cậu Tài thở dài thườn thượt. Cậu hiểu nỗi đau mà Quỳnh trải qua, bởi vì cậu cũng không còn bu. Vụ án phủ của cô gây rúng động của một vùng, đến tận hôm nay mọi người vẫn còn kinh hãi. Tài vội an ủi. Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc. Cô nín đi. Vụ án nhà cô nhất định tôi sẽ điều tra để trả lại sự công bằng. Bây giờ tìm cách thoát ra khỏi đây. Nếu không bị phát hiện là mạng cô cũng đừng hòng giữ được. Hồi nãy tôi thấy đám người đó cứ nhìn cô như ăn tươi nuốt sống. về phủ với tôi đi. Tôi thay thầy bu cô, bảo vệ cô suốt đời. Chúng ta dù sao cũng từng quen biết từ bé. Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô chứ. Đến nước này, Quỳnh thấy hoang mang tột độ. Cô nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại đây tìm ra hung thủ. Cô biết nếu như ở lại, mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Đang lúc phân vân, chợt có tiếng nói, tiếng cười khúc khích. Một con gà, ba lá lúa, bảy cần câu, ta đi chơi, ta đi cắt thuốc. Ta bắt gặp hai người các ngươi. Cô gái ăn mặc rách rưới, quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất, mái tóc bù xù đang cười điên dại. Cô ấy ngắt bông hoa sứ, dắt ở bên tai, chỉ thẳng tay về phía hai người này. Quỳnh thất thần, Tài cũng hoảng hốt. Cậu nắm chặt lấy tay của cô chạy phăng phăng để không bị ai phát giác. Mới chạy được một đoạn ngắn, Tài đạp vào một cái bẫy. Cậu ấy trượt thẳng xuống cái hố sâu, lôi theo cả Quỳnh. Hai người ngã chồng lên nhau. Quỳnh nhăn mặt kêu la oai oái. Hố này sâu cả vài thước, dưới đây tối om như mực. Cô loay hoay nhìn lên, nhưng mà dốc thẳng đứng, trơn trượt, không có cách nào mà trèo lên. Quỳnh có chút lo sợ. Tính thế nào đây? Tôi với cô chắc phải ngủ lại qua đêm ở đây. Chẳng phải xưa kia cô nằng nặc lấy tôi bằng được còn gì. Trong khi Quỳnh hốt hoảng cứ đứng ngồi không yên, thì Tài lại khá thoải mái. Cậu ta cứ nhìn cô tủm tỉm một mình, khiến cho Quỳnh phát cáu. Cậu bị điên à? Không lo nghĩ cách mà thoát ra khỏi đây. Để chúng phát hiện, chắc tôi và cậu cùng chết. Cái cô vợ tương lai của cậu chẳng bao giờ để cho tôi yên đâu. Tôi có mỗi mình cô là vợ chưa cưới, làm gì còn cô gái nào. Nói vơ va vơ vẩn, cứ kệ đi. Hôm nay không thoát được thì chúng ta ở đây động phòng thành vợ chồng chính thức. Mai tôi đưa cô về phủ ra mắt thầy của tôi. Quỳnh lườm người này muốn cháy cả mắt. Cậu ta lúc nào cũng vậy, gặp cô ở đâu là trêu chọc cô cho bằng được. Quỳnh đi khắp cái hố này, đưa tay gõ nhẹ vào thành để kiểm tra xem có lối thoát, nhưng mà vô ích. Toàn bộ đều đặc kín, chỉ có duy nhất một cách là leo lên trên kia. Nhưng cách này bây giờ không thể. Nỗi bất an trong lòng cô mỗi lúc một lớn hơn. Quỳnh cứ nắm chặt các ngón tay, mắt thao láo nhìn lên trên để tìm đường thoát chết. Còn cậu Tài lúc này vẫn nham nhở. Ngồi xuống đây mà giữ sức đi, cô lo cái gì? Lo có đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi bảo này, cô với tên kia có quen biết gì nhau không? Quỳnh nhíu mày, cô không thèm trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu Tài là cô ghét cay ghét đắng. Nghe thấy tiếng nói thôi cũng đủ thấy ghét lắm rồi, nên Quỳnh hơi gắt. Im đi. Sau một hồi chật vật không có kết quả, Quỳnh cũng đành bất lực. Cô ngồi bệt một góc, thấy người bên cạnh cứ lấm la lấm lét, làm cô có chút nghi ngờ. Này, cậu biết cách thoát ra khỏi đây có đúng không? Tôi nghi ngờ cậu. Cô nghĩ rằng tôi giỏi như vậy sao? Đúng là điên mà. Họ mắc kẹt ở đây cả một lúc lâu, nhưng không có ai ứng cứu. Nơi này khá vắng vẻ, lại gần đám cỏ hoang, nên chả có ai qua lại. Giờ mà hét ầm ĩ lên thì rất nguy hiểm. Nếu như họ phát hiện hai người này ở cùng nhau, sẽ gán tội tư tình vụng trộm. Kết cục của Quỳnh chẳng cần biết sẽ tàn tạ như thế nào rồi đấy. Cô ấy dựa đầu vào tường, thấy phía sau đầu đau nhói, cô giật phát dậy, quay ngay ra phía sau, lấy tay chà mạnh vào tường đất. Cô giật mình lắp bắp. Chỗ này có chữ. Ngay lập tức, cậu Tài bước nhanh lại chỗ Quỳnh. Cậu lướt nhanh các ngón tay vào tường đó. Ở đây thấy có ghi dòng chữ: hung tàn như trăng, thủ túc vô thường, là công cô lập, ông trời nhìn xuống, khâm phục mọi nơi, sai toàn thiên sứ. Cậu Tài lầm bầm đọc những câu này, cả hai cùng nhau nghiền ngẫm. Sáu câu thơ rời rạc không vần không điệu, cũng chả liên quan gì với nhau, hay là ám chỉ bất cứ một việc gì. Họ nghĩ nát óc, không thể biết tác giả của bài thơ này muốn nói điều gì. Cậu Tài mặc dù là quan trạng nguyên, nhưng cũng chưa tìm ra được đáp án. Họ biết chắc chắn người viết những dòng này phải có ẩn ý gì đó muốn truyền đạt. Quỳnh cứ đọc đi đọc lại, đọc lại những câu thơ, cô cũng lý nhí.